Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 167, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập niên 70, vật liệu khan hiếm, không mua được thịt là chuyện bình thường, nhưng thịt hun khói Tô Nguyệt Hy đã bắt đầu cảm thấy ngán. Cô muốn ăn thịt tươi, bây giờ muốn ăn thịt vẫn còn hơi khó khăn. Dù là thủ đô của quốc gia, nguồn cung dồi dào, nhưng vào thập niên 70, ngay cả người dân thủ đô cũng chỉ có thể mua thịt một lần mỗi tháng. Những lúc khác muốn ăn thịt chỉ có thể nghĩ cách khác. Vì thế, nếu Tô Nguyệt Hy muốn ăn thịt tươi ngay, chỉ có thể tìm kiếm ở chợ đen hoặc là GIEC mổ trực tiếp từ không gian của mình. Nhưng Tô Nguyệt Hy lại không ngốc. Trong không gian của cô thịt thừa mứa, cô làm gì có nhu cầu tìm thêm phiền phức, chạy đến chợ đen mạo hiểm. Vừa vặn, con thỏ trong không gian của cô đã béo đến mức gần như không đi được nữa. Hôm nay cứ ăn lẩu thỏ đi. Quyết định xong, Tô Nguyệt Hy nói với Tô Hồng Hưng. Anh, là hết muối rồi, em đi mua gói muối. Trời quá lạnh, để anh đi cho. Tô Hồng Hưng nói, nếu anh trai đi ra ngoài, hôm nay không thể ăn thịt được. Tô Nguyệt Hy vội vàng lắc đầu. Không sao, em chỉ muốn đi dạo một chút thôi. Tô Hồng Hưng không khăng khăng, nhưng vẫn lo lắng nói. Vậy em cẩn thận một chút, bên ngoài có băng, đừng té nhé. Tô Nguyệt Hy, dạ, hi hi, đã lừa được anh trai rồi. Tô Nguyệt Hy mỉm cười, ánh mắt sáng như chuột sa chĩnh gạo. Cô thay chiếc áo khoác dày, mang theo nụ cười rạng rỡ bước ra ngoài. Tô Nguyệt Hy không định đi xa, chỉ định tìm một chỗ kín đáo gần đó để lấy thỏ ra thôi. Về chuyện sau khi trở về phải nói thế nào với anh trai, cứ nói là mua từ chợ đen. Dù biết chắc sẽ bị anh trai mắng, nhưng bị mắng vài câu cũng không mất miếng thịt nào. Có thể ăn được thịt tươi, việc bị mắng cũng đáng giá. Vì một miếng thịt, Tô Nguyệt Hy thực sự sẵn sàng chấp nhận tất cả, đối mặt với gió lạnh cắt da cắt thịt chạy ra ngoài. Cô đặc biệt quen thuộc với môi trường xung quanh, trực tiếp tìm đến một ngõ cụt không lối thoát, bước vào không gian bắt một con thỏ béo. Nhìn thấy hoa quả, Tô Nguyệt Hy bỗng nhiên lại nghĩ đến, mình đã định sẵn là sẽ bị mắng, vậy thì nhất định phải lấy được nhiều thứ để mang về, lần này mắng mới không uổng phí. Mình đúng là một kẻ lanh lợi, Tô Nguyệt Hy lanh lợi không chần chừ, lấy ngay 2 cân táo và 2 cân chuối, chuẩn bị để mẹ và anh trai thưởng thức vị ngon của trái cây. Để tránh bị người khác phát hiện, Tô Nguyệt Hy lại cất tất cả mọi thứ vào trong giỏ sách nhỏ, còn đặt thêm 2 cái bắp cải ở lớp trên cùng để che giấu hoa quả và thịt. Như vậy, chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra được, hoàn hảo. Nguyên liệu đã chuẩn bị xong, nghĩ đến việc sắp về nhà, Tô Nguyệt Hy không hiểu sao, chân có chút yếu đuối. Cô cũng có chút tự hào về bản thân mình, vì khẩu vị, thực sự là có thể bất chấp tất cả. Tô Nguyệt Hy có thể dự đoán được vẻ mặt tức giận của anh trai, nhưng dù sao, anh trai cũng sẽ không đánh cô, vậy thì cô còn sợ cái gì? Nghĩ như vậy, Tô Nguyệt Hy trở nên can đảm hơn nhiều, vội vàng cầm đồ về nhà. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 167, HTML, mùa đông ở thủ đô thực sự lạnh, cũng gần bằng tỉnh Hắc Long. Gió lạnh như đê, a, o cứa, liên tục chọc vào mặt Tô Nguyệt Hy. Cô thực sự không chịu nổi cái lạnh, quyết định đi tắt để tiết kiệm thời gian. Nhưng Tô Nguyệt Hy chỉ muốn tiết kiệm thời gian, lại không ngờ rằng mình sẽ đụng phải Trịnh Hạng Nam trên con đường này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Trịnh Hạng Nam, Tô Nguyệt Hy không nhịn được mà nghĩ trong lòng. Mình thực sự xui xẻo C-H-E-T đi được. Ngày đầu tiên về nhà đã đụng phải Trịnh Hạng Nam, quá xui xẻo. Tô Nguyệt Hy hoàn toàn không muốn có bất kỳ liên quan nào với Trịnh Hạng Nam, không chào hỏi, quay đầu bỏ đi. Nhưng Trịnh Hạng Nam lại đột nhiên mở miệng hỏi, Tô Nguyệt Hy, sao em lại trở về? Tô Nguyệt Hy nhướng mày lên, trợn trắng mắt một cái, lớn tiếng nói. Không liên quan gì đến anh, em vẫn còn giận dỗi anh sao? Trịnh Hạng Nam nhìn Tô Nguyệt Hy, nay đã trở nên rạng rỡ và xinh đẹp gấp nhiều lần so với trước, trong lòng bỗng nhiên hối hận. Nếu biết trước Tô Nguyệt Hy sau khi trưởng thành sẽ đẹp đến như vậy, anh ta đã không phản bội tình cảm từ đầu. Vân Mộng Hạ Vũ, quả thực đúng như lời mẹ anh ta nói, mắt của anh ta thực sự có vấn đề, không yêu một Tô Nguyệt Hy xinh đẹp, thông minh, xuất sắc như vậy, lại đi thích Tô Hiểu Mai, không bằng Tô Nguyệt Hy về mọi mặt. Lúc đó, đầu óc anh ta chắc chắn bị lừa đá rồi. Trịnh Hạng Nam có tâm trạng phức tạp, còn Tô Nguyệt Hy thì lạnh lùng liếc anh ta một cái, nói. Giận dỗi anh không xứng. Bây giờ trong lòng tôi, anh cũng như mèo hoang chó dại bên đường, tôi chỉ muốn tránh xa anh thật xa. Mèo hoang chó dại, so sánh này cũng quá đáng thật. Trịnh Hạng Nam sầm mặt lại, không vui nói. Tô Nguyệt Hy, cái miệng của em vẫn luôn không làm người ta vui. Nếu em ngọt ngào như Tô Hiểu Mai, con chúng ta có lẽ đã lớn rồi. Tô Nguyệt Hy thực sự bị ghê tởm, cố tình làm ra động tác nôn mửa, nói. Trịnh Hạng Nam, không ngờ một thời gian không gặp, anh càng trở nên đáng ghét hơn. Tô Nguyệt Hy, Trịnh Hạng Nam không ngờ Tô Nguyệt Hy lại không lịch sự với mình như vậy, liền tức giận. Tô Nguyệt Hy không hề sợ hãi, làm sao, tức giận vì xấu hổ sao, nếu anh đã không biết xấu hổ, thì đừng sợ người khác nói. Cô, Trịnh Hạng Nam bị Tô Nguyệt Hy chọc tức đến nỗi đầu nóng lên. Tô Nguyệt Hy, phì, một tiếng nhổ xuống đất một bãi nước bọt không tồn tại, nói. Loại đàn ông thay lòng đổi giả, không có trách nhiệm như anh, đúng là xứng đôi với Tô Hiểu Mai, đừng kéo tôi vào, tôi chỉ muốn xinh đẹp một mình. Tô Nguyệt Hy, cô đừng quá đáng. Trịnh Hạng Nam chán nổi gân xanh, tức giận đến nỗi suýt nổ tung. Trịnh Hạng Nam thực sự không hiểu, sự thay đổi của Tô Nguyệt Hy sao lại lớn đến như vậy. Trước đây, cô ta luôn mê đắm mình bảo đi về hướng đông, cô ta không bao giờ đi hướng tây, dù mình có mắng cô ta cũng chưa bao giờ cãi lại. Sao chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Tô Nguyệt Hy lại hoàn toàn thay đổi như vậy? Tô Nguyệt Hy không biết Trịnh Hạng Nam đang nghĩ gì, cô khinh thường rầu môi nói. Xí, tôi chỉ nói sự thật mà thôi, hơn nữa, ai bảo anh làm phiền tôi trước, anh đây là tự làm tự chịu. Được rồi, Trịnh Hạng Nam hoàn toàn từ bỏ ý định giao tiếp với Tô Nguyệt Hy, nói một câu. Quả nhiên, tôi không nên hy vọng vào cô, rồi phất tay bỏ đi. Tô Nguyệt Hy nhìn theo bóng lưng anh ta chạy trối chết, cô vui mừng như đánh thắng trận. Có thể khiến tên đàn ông đáng ghét Trịnh Hạng Nam này chịu thua, cô rất vui vẻ. Tô Nguyệt Hy, em vừa ra ngoài một chuyến mà đã làm nên chuyện lớn như vậy, thật là không tầm thường. Có phải em sống quá mệt mỏi, không muốn tiếp tục nữa không? Em đã bao giờ nghĩ đến, nếu bị phát hiện, kết cục của em sẽ ra sao không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh từng nói đi nói lại, khuyên nhủ em đừng liều lĩnh mạo hiểm, nhưng cuối cùng em lại coi lời anh như gió thoảng qua tai. Em còn coi anh là anh trai của mình nữa không? Cách chương.